Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1129, cái hố. Hỗn độn thời không, Đại Tần trong, Danh Chính ngẩng đầu lên, ánh mắt đánh vỡ hữu vô phảng phất nhìn thấy bổn nguyên thế giới biến cố. Cùng lúc đó, Danh Chính trong lòng gông xiềng đột nhiên sụp đổ, bị luân hồi phong tỏa ký ức tái hiện. Khiến Danh Chính với trong một sát na, hiểu ra tất cả các loại, luân hồi đổ nát, sống hay chết, chung quy là phải có một đoạn. Danh Chính nói nhỏ, cùng lúc đó, hắn khí tức trên người rũ phát trời mênh mông khó lường. Cửu thế tu hành quy nhất, trực tiếp đem tu vi của hắn đẩy tới một cái mịt mờ không lường được cảnh. Chân thực thời không, nhớ lại trước kia, trả lời tôn thân Trương Đạo vung tay lên. Nhất đạo thuần túy siêu thoát quang huy từ Trương Đạo nhất tay trung bay ra. Đánh vỡ thời không, trực tiếp rơi xuống Danh Chính trên người. Vào khỏi luân hồi trước khi, Trương Đạo ngồi xuống có cửu đại đệ tử. Danh Chính liền là một cái trong số đó. Vào luân hồi trước khi, Danh Chính đã đạo diệt. Bất quá khi đó Danh Chính đi chính là thiên nhân hai đạo. Cũng bất viên mãn, mượn luân hồi thần diệu. Danh Chính đổi căn cơ. Góp tề thiên địa người tam tài, đi hướng một con đường khác, 9 lần luân hồi vạn cổ 5 tháng, làm như thế cường giả không tại số ít, nương luân hồi, rất nhiều cường giả cũng phải lấy tiến hơn một bước, thì ra là thế, thì ra là thế, ta là ta không phải ta là ai, ai là ta, nguyên lai ta vẫn luôn ở trong luân hồi, hỗn độn thời không, ảo tưởng hương người mạnh nhất. Đã bước ra đạo diệt một bước, đã từng tuyên bố muốn cùng thiên nguyên đại đế một hồi dễ ba điên tự nói. Mâu quang càng phát ra trong trẻo, cửu đoạn cuộc sống khác ở trong lòng hắn đan vào. Luân hồi đổ nát, mang tới vô không lực, cần phải đem trong luân hồi tất cả xóa đi, khiến hắn hồi phục nhất nguyên bản thân. Luân hồi đổ nát tạo thành ảnh hưởng cực đại, nguyên nhân luân hồi đổ nát đản sanh vô không lực. Càng là có xóa đi trong luân hồi xa kỳ lực lượng. Man tổ thiên nguyên đại đế mấy người. Từ lúc luân hồi đổ nát trước khi liền thu hồi bản thân cửu thế tu hành. Vô không lực không còn cách nào ảnh hưởng bọn họ. Mà Danh Chính bọn người trên thân. Có Trương Đạo nhất đã từng lưu lại chuẩn bị ở sau. Cũng là không ngại. Chỉ có dễ ba điên. Một lần cuối cùng trong luân hồi. Khuynh lực chế tạo ảo tưởng hương. Chậm man tổ thiên nguyên đại đế một bước, không thể sớm đem cửu thế tu hành thu hồi. Thế cho nên đã bị luân hồi sụp đổ ảnh hưởng. Luân hồi không chỉ là sinh linh, còn có hỗn độn bản thân. Theo luân hồi đổ nát, chín như là nhưng lại chỗ bất đồng hỗn độn thời không. Cũng bắt đầu trọng điệp, bổn nguyên thế giới, bổn nguyên quang huy tầng. Ở trong nháy mắt này nổ tung, vô cùng vô tận hào quang rơi vào luân hồi thời không. Có thể dùng hỗn độn thời không trong một sát na này. Bành trướng không biết gấp bao nhiêu lần. Sau đó sụp đổ là hư không tầng. Nơi này là cổ năm đó dùng để mai táng mở hoàng địa phương. Ở luân hồi trước khi bắt đầu. Nơi đây cũng được người gọi là mở hoàng di tích. Ở xa xôi đi qua. Hư không tầng vẫn chưa phong tỏa. Tu thành đạo quả. Liền có thể vào mở hoàng di tích. Hỗn độn văn minh phồn vinh. Trương Đạo nhất có thể đủ 9 thời đại thời gian tu đắc bát cảnh đại viên mãn. Cùng mở hoàng có quan hệ rất lớn. Hắn là đứng ở trên vai người khổng lồ. So với cổ năm đó từ không tới có phải tới có thể. Luân hồi rốt cục đổ nát. Không biết luân hồi sau đó. Năm đó đạo hữu. Hôm nay còn dư lại bao nhiêu. Đạo tôn hôm nay lại người ở phương nào. Từng vị cường giả. Từ hỏng mất hư không tầng trung đi ra, tiến nhập trong hỗn độn, bất khả tư nghị quang huy từ những người này trên người nở rộ. Khuấy động hỗn độn, sinh diệt nổi tạo hóa, đây đều là một ít cường đại cổ xưa tồn tại. 9 lần luân hồi, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách đi tới luân hồi chung kết. Vương Lâm đạo hữu, nghĩ không ra ngươi lại vẫn sống. Diệp Phàm đạo hữu. Nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên chịu đựng đến luân hồi chung kết. Vẫn chưa vào nhập hư giữa không trung. Vận khí, vận khí, trong luân hồi đụng tới đạo tôn luân hồi thân, đắc đạo tôn kéo một bà, mới bình yên vô sự. Người cũng không phải không biết, cái này luân hồi vẫn nhằm vào chúng ta, đem ta các loại hướng trên đường nghiêng dẫn. Người cuối cùng luân hồi, ta phân hóa 12.9600 ứng với thân, trong đó thập 2.9599 cái bị luân hồi lực lượng mang tới trong rãnh. Ai, đây không phải là tiêu thần đạo hữu, người dĩ nhiên không chết. Ta vốn có đã chết, bị luân hồi cái hố, 108.000 ứng với thân, toàn bộ bị luân hồi lừa gạt đi khai thiên tích địa. Dĩ lực chứng đạo, tự ta đều cho là mình chết, nhưng không nghĩ, theo luân hồi đổ nát, ta dĩ nhiên sống lại. Ngoặc kép, một đám cường đại cổ xưa tồn tại lấy ý niệm giao lưu, đều biểu thị ra bản thân đối với luân hồi phẫn uất. Bọn họ làm cường giả chuyển thế, cùng phổ thông sinh linh bất đồng. Nếu nói là phổ thông sinh linh bản chất là cát to lớn, bọn họ bản chất chính là hoàng kim, là kim cương. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, tất nhiên có thể tu thành cảnh giới cực cao. Nhưng luân hồi là cổ lái, cổ lực lượng, bản năng chèn ép đám người kia. Đám người kia cũng là hảo thủ đoạn, phân hóa vô số. Chỉ cần có một thân siêu thoát là được không ngại. Nhưng tiếc là không làm gì được là ở người khác sân nhà. Cổ hữu 100 loại phương pháp để cho bọn họ không sống được nữa. Đường đường Diệp Thiên Đế, biệt hiệu Diệp che trời, đã từng là bực nào tung hoành vô địch, ở trong luân hồi càng là phân hóa 12.9600 ứng với thân, thần thông vô lượng, nhưng còn chưa phải là bị cổ mang oai, kém chút ngay cả quả kỳ cũng không thể thành tựu, mà đã từng tung hoành hỗn độn chư thiên, 49 chiến kiếm chém hết địch thủ, sát được thiên hạ không người còn dám xưng tôn tiêu thần, càng là thảm đạm, bị cổ lừa gạt đi khai thiên tích địa dĩ lực chứng đạo. Không công là luân hồi làm cống hiến. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư đệ, lục sư đệ, các ngươi rốt cục trở về. Trương đạo nhất mở ra đại thiên thời không trung, oa hoàng từ đạo cung trong đi ra, vừa sải bước càng vô tận thời không, nghênh hướng xuất hiện ở hỗn độn thời không trong ba đạo lưỡng nhà sư. Tứ sư muội, không biết hôm nay lão sư ở đâu. Thái thượng bước lên trước, có thể dùng trong hỗn độn cướp dập dờn bồng bềnh dạng. Theo luân hồi đổ nát, nhớ lại trước kia, so với hắn quá khứ không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nhất cử nhất động, đều có thể dùng hỗn độn thời không đều khó có thể chịu đựng kỳ lực. Lão sư đi bổn nguyên thế giới, luân hồi đổ nát nghĩ đến chính là lão sư thủ bút. Oa hoàng lấy ý niệm cùng thái thượng giao lưu. Trên người nàng có trương đạo nhất chuẩn bị ở sau. Luân hồi sụp đổ lực lượng vẫn chưa đối với nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng theo nhớ lại tất cả, trong lòng nàng không có những người khác sái nhiên, có ngược lại là một loại nhàn nhạt thất lạc. Hắn biết trương đạo nhất có thể tiếp thu nàng, nhưng đạo tôn không biết. Đạo tôn đã có minh phi, không biết không tha cho người khác. Bổn nguyên thế giới, không được. Thái thượng nghe vậy, biến sắc, ta ở trong luân hồi nhìn thấy cổ bí mật. Hiện tại tao, bổn nguyên thế giới vốn là cổ đạo quả. Lão sư nếu ở bổn nguyên thế giới, chắc chắn bị cổ đồng hóa, hóa thành một cái khác cổ. Ngoặc kép chấm than, người cuối cùng luân hồi. Sư huynh đệ chúng ta 6 người sở dĩ sẽ vẫn lạc kiếp chung, liền là bởi vì ta phát hiện bí mật này. Đại sư huynh, người có thể nhìn thấy việc này. Lão sư tu vi hơn xa bọn ta gấp 100.000 lần. Tất nhiên cũng có thể dự kiến. Sự tình có lẽ sẽ có chuyển cơ. Oa hoàng nói rằng, nhưng sắc mặt cũng ngưng trọng. Lấy trương đạo nhất tu vi có thể tính hết mọi. Nhưng có một dạng cũng trương đạo nhất cũng vô pháp coi là. Đó chính là siêu thoát. Mà hôm nay, trương đạo nhất đối thủ, đó là đã siêu thoát một nửa cổ. Đối với cái này sự kiện, oa hoàng trong lòng cũng không có chắc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,